Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phiên ngoại tứ. 6 tuổi thời điểm, Bảo Du lần đầu tiên thay răng, nguyên bản xinh xắn đẹp đẽ tiểu cô nương bỗng nhiên thiếu một viên hạ răng cửa. Bảo Du khóc mấy ngày, A Lê cùng Tiết Diên thế nào dỗ đều không hữu dụng. Sầu một nhà đều mây đen cái đỉnh, nhưng nữ nhi lại không giống con giống nhau không nghe lời còn có thể bắt đầu trừ một chút. Tiết Diên luyến tiếc chạm vào hắn bảo bối khuê nữ, lại thật sự không có biện pháp. Tả hữu tư tưởng sau quyết định đem này chuyện phiền toái vung cấp Tiết Văn. Tiết Văn đã 12 tuổi, tùy Tiết Diên cái đầu. Hơn nữa nhất Trương Tổng là tận lực bản mặc lạnh lùng mặt. Nhìn như là thập tứ năm tuổi thiếu niên, hắn đối Lai Bảo này nhũ danh cười nhạt, ở nhiều lần ra sức đấu tranh sau rốt cục thắng được chính mình tôn nghiêm. Không có người còn dám gọi hắn Lai Bảo, Tiết Diên cảm thấy có chút đáng tiếc, thật tốt nhũ danh, Cát Tường đáng yêu, nói như thế nào không nhường kêu sẽ không nhường kêu đâu. Buổi tối cơm nước xong, Tiết Văn đem Bảo Du ôm đến mái hiên dưới cùng nàng giảng đạo lý. Tứ Hỷ ngồi ở một bên cắn ngô, quay đầu xem bọn hắn. Tiết Văn nói, Bảo Du, ngươi mấy ngày nay đặc biệt không ngoan. Ngươi biết không? Bảo Du cúi đầu gật gật đầu. Thanh âm ủ rũ, ca ca, ta không vui. Tiết Văn sờ sờ đầu nàng, ôn thanh hỏi, vì sao không vui đâu? Là vì răng nanh quan hệ sao? Bảo Du nỗ nỗ môi, ngón tay níu chặt tay áo nhỏ giọng nói, như vậy rất khó coi. Chấm ngoặc kép, ai nói? Tiết Văn đối đãi muội muội rất kiên nhẫn. Từng cái tiểu hài tử dài đại đô hội Đài Loan, không ai hội chê cười ngươi. Hắn còn nêu ví dụ từ, chỉ vào một bên xách ngón tay Tứ Hỷ nói, ngươi xem ngươi Tứ Hỷ ca ca. Hắn 2 năm trước không có răng cửa thời điểm ngươi cũng không gặp được sao. Thổi ngọn nến đều thổi bất diệt, nhưng còn không giống nhau là mỗi ngày nhạc nhạc ha ha. Ngươi đắc tượng Tứ Hỷ ca ca học tập, muốn lạc quan, phải kiên cường hướng về phía trước, không cần luôn khóc nhè. Tứ Hỷ sửng sốt một cái chớp mắt, ngươi đây là khen ta đâu sao? Bảo Du không nói chuyện. Hai điều ma hoa biện cúi ở trên vai, mũi khích khích, đáng thương hề hề giống con mèo nhỏ. Tiết Văn nói, Bảo Du, ngươi nghe lời, không phải là điệu khỏa nha sao? Về sau còn có thể điệu càng nhiều. Ngươi hiện tại liền khóc không ăn cơm, về sau chẳng phải là muốn đói chết. Bảo Du vừa rồi còn chính là trừ khóc thút thít nghẹn. Hiện nghe hắn nói như vậy, che miệng ba sẽ khóc thành tiếng. Tứ Hỷ bị liền phát hoảng, chạy nhanh đem Tiết Văn đẩy ra, ôm Bảo Du bả vai an ủi. Đừng nghe ngươi ca nói bậy, chúng ta Bảo Du đẹp mắt nhất, thế nào đều đẹp mắt. Tiết Văn cau mày, lực chú ý đều bị hắn khoát lên Bảo Du trên lưng thủ cấp dẫn đi. Căn bản không có nghe hắn nói cái gì, cúi đầu hỏi, Hồ Tứ Hỷ, ngươi làm gì đâu? Tứ Hỷ trong ngày thường luôn luôn nghe Tiết Văn trong lời nói, lần này lại không để ý hắn. Hắn đem còn lại nửa ngô ném tới một bên, trong lòng bàn tay ở quần thượng lau một phen, nâng tay sẽ lau Bảo Du nước mắt. Bảo Du ngoan ngoãn đứng, ngốc hồ hồ cũng không biết trốn. Tiết Văn trong lòng hộ độc chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn đổ hấp một hơi, bay lên một cước đá vào Tứ Hỷ trên đùi. Hai người lăn đến trên mặt đất, nhu làm một đoàn. Tiết Văn khắp Tứ Hỷ cổ mắng, người này cẩu này nọ, người sở ta muội muội mặt làm gì? Tứ Hỷ bị nghẹn đến mặt đều đỏ, không cam lòng yếu thế đỉnh trở về. Vậy ngươi vì sao làm khóc nàng? Tiết Văn nói, ngươi thúi lắm, đến cùng lớn tuổi 2 tuổi. Chế phục Tứ Hỷ quả thực không cần tốn nhiều sức. Tiết Diên rõ ràng kỵ đến trên người hắn, híp mắt giống, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao? Về sau cách ta muội xa một chút, ngươi không có hảo tâm, thối sao che chắn mấu chốt tự sao? lần đầu tiên cùng Tiết Văn đánh nhau, vẫn là vì hắn thích nhất tiểu cô nương. Tứ Hỷ lo sợ lại hưng phấn, tráng lá gan kêu gào, kia chúng ta can một hồi a. Tiết Văn nói, kia trước tiên là nói hào, đánh đau không được khóc, ai khóc ấy vương bát đàn. Tứ Hỷ nuốt nước miếng, nghẹn sau một lúc lâu nói, Tiết Văn, ngươi thô tục. Tiết Văn quắc mắt trừng mi, ta thô tục cay rắm. Hôm nay quá muộn, đợi cha ta trở về hai ta đều phải chết. Chờ ngày mai sáng sớm, đông đầu rừng cây nhỏ, thần khi một khác, ai không đến ai là tiểu gà mái. Dài một thân hắc mau lại xấu lại béo, còn không hội đẻ trứng. Lưu trữ mừng năm mới hố cái loại này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tứ Hỷ đã bị hắn gà mái luận sở thuyết phục. Hắn mắng bất quá, vì thêm can đảm từ khí nuốt núi sông bàn giống lên cái, hảo, tự. Tiết Diên, hừ, một tiếng, đứng lên vỗ vỗ trên người thổ, mà sau xoay người nắm bảo du thủ vào phòng, quanh một chút đóng cửa lại. A Lê ở trong phòng nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, lại đánh giá hạ Tiết Văn nhiều nếp nhăn xiêm y, nhíu mi hỏi, vừa rồi ầm ĩ cái gì đâu? Tiết Văn bản khuôn mặt nói, nam nhân chuyện, nương người không cần lo cho. A Lê quay đầu hỏi Bảo Du, Bảo Du, ca ca vừa rồi ở bên ngoài làm cái gì? Tiết Văn thầm nghĩ không tốt, chạy nhanh xả hạ Bảo Du tay áo, ý bảo nàng không cần nói lung tung nói. Bảo Du bị vừa rồi bọn họ tư thế làm sợ, liên răng đau đều quên. Nàng nhìn nhìn mẫu thân lại nhìn nhìn ca ca, không biết nên nghe ai trong lời nói. Tiết Văn cho nàng tìm bậc thềm hạ. Bảo Du, đi tìm Ama đi. Ama Na Hội nói muốn ngươi. Bảo Du, nha, thanh. Quay đầu ôm lấy A Hoàng, vui vẻ chạy ra môn. A Lê ngồi ở bên cạnh bàn khâu xiêm y, cười bất đắc dĩ cười. Người yêu làm cái gì làm cái gì, ta cũng không quản. Chỉ tới thời điểm xông họa cha ngươi muốn huấn ngươi trong lời nói, không có người giúp ngươi. Tiết Văn lơ đễnh, hắn đây là ái quốc yêu gia yêu muội muội, chống cự ngoại tộc xâm lược, thế nào có thể kêu gặp rắc rối đâu. Này rõ ràng là kiệt anh hùng sự. Hắn tại chỗ bật hai hạ thân thân gân cốt, cười hì hì nói, mẫu thân, ta đi cho ngài pha trà đi. A Lê xem hắn bóng lưng, loan loan môi, nàng biết Tiết Văn trong lòng khẳng định chứa tiểu bí mật. Nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng không tốt đuổi theo hỏi. Mà khi ngày thứ hai Tứ Hỷ lưng khập khiễng Tiết Văn khóc trở về thời điểm, A Lê liền liền hối hận khởi chính mình thế nào không hỏi nhiều một câu. Như bằng không cũng không về phần biến thành như vậy gà bay chó sủa. Tứ Hỷ thật đúng đến rừng cây nhỏ ứng chiến. Chẳng những cùng Tiết Văn đánh một trận, còn đánh thắng, bởi vì ở cuối cùng bị Tiết Văn đặt tại trên mặt đất quyết chiến thời khắc. Hắn lòng nóng như lửa đốt đại bùng nổ, sử xuất nhất chiêu tuyệt kỹ thiết đầu công. Tiết Văn vựng hồ hồ ôm bụng nằm trên mặt đất thời điểm còn đang suy nghĩ. Đọc nhiều như vậy thư quả thật là hữu dụng, liền ngay cả đầu đều so với người bình thường muốn cứng rắn. Rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, Tiết Văn đụng phá chân, không làm bị thương xương cốt, lại chảy không ít huyết. Hắn thấy này thật sự rất dọa người, vốn tưởng chờ vảy kết sau giả bộ làm dường như không có việc gì về nhà. Nhưng cấp tạc Tứ Hỷ không cho phép, gặp Tiết Văn chết sống không phối hợp. Hắn cắn răng một cái nhưng lại đem Tiết Văn cấp lưng trở về. Dọc theo đường đi thổi gió lạnh, Tiết Văn tóc còn dính thổ, hỗn độn một mảnh, chật vật không chịu nổi. Vào cửa khi chống lại Phùng Thị cùng A Lê kinh nghi ánh mắt, hắn quả thực muốn chết, tìm đại phu, bôi thuốc băng bó. Chờ hết thảy đều ép buộc hoàn, Tiết Văn rốt cục an an ổn ổn nằm ở trên giường khi đã nhanh đến cơm trưa thời điểm. Hắn hiện tại trong đầu mờ mịt một mảnh, trước mắt không ngừng toát ra lóe ra hai cái chữ to dọa người. Tứ Hỷ vẻ mặt áy náy canh giữ ở bên người hắn, bên cạnh ngồi vẻ mặt đau lòng Bảo Du. Tiết Văn quay đầu thấy hai người bọn họ thân ảnh trên huyệt thái dương gân xanh, tức giận đến nhảy dựng nhảy dựng. Vỗ giường giống, hồ trong đó, người cách ta muội xa một chút. Tứ Hỷ nói, ca, người đừng nóng giận, ta đến bây giờ đều không biết người ở tức giận cái gì. Tiết Văn cảm thấy chính mình coi như một quyền đánh vào bông thượng, đổ cổ họng khó chịu. Hắn nhắm mắt lại buồn sau một lúc lâu, cuối cùng khoát tay. Ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tứ Hỷ gật gật đầu. Kia đi, ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, hắn túm trụ bên cạnh Bảo Du cổ tay, cúi đầu cười sung nàng nói, Bảo Du ngoan, tiểu ca ca mang ngươi đi mua kẹo hồ lô ăn, được không? Bảo Du ngửa đầu nhìn hắn, cười khanh khách nói câu hảo. Tiết Văn khàn cả giọng ở trên giường giống, không, hứa, đi. Tứ Hỷ bưng kín Bảo Du lỗ tai, làm bộ nghe không thấy, vô cùng cao hứng ra cửa. Lớn như vậy tới nay, này vẫn là Tứ Hỷ lần đầu tiên phản kháng Tiết Diên. Đại hoạch toàn thắng, còn thường nhẹ nhẹ ngon ngọt. Tiết Văn, ngoặc kép, hồ trong đó, ta đời này là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi buông ra nhà ta Bảo Du. Liền như vậy nghẹn một hơi qua cả một ngày. Buổi tối Tiết Diên trở về nghe nói chuyện này, hắn nhưng là không sinh khí, chỉ trào phúng một phen Tiết Văn khoa chân múa tay, nói hắn thế nhưng bị tiểu hai tuổi còn văn văn nhược nhược Tứ Hỷ cấp tấu quăng ngã. Quả thực mặt quét rác, vô cùng nhục nhã. Tiết Văn nghĩ, hắn này không phải bồi muội muội lại chiết chân sao? Mệt về nhà. Tiết Diên bản còn tưởng rằng đây là tiểu hài tử trong lúc đó phổ thông cãi nhau ầm ĩ. Thẳng đến ngày thứ hai xem Tứ Hỷ nâng một phen tiểu dã hoa đưa cho Bảo Du, còn ngọt ngào mật mật hôn hạ mặt nàng sau, hắn thế này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Con bị đánh, nữ nhi bị đoạt, hắn ngày hôm qua còn phiên hoa nhi khoa đầu sỏ gây nên một lần. Này tạo là cái gì nghiệt đâu? Đứa nhỏ đều còn nhỏ, không hiểu cái gì tình tình yêu yêu, thích ở cùng nhau ngoạn chính là đơn thuần tưởng ở cùng nhau ngoạn. Tiết Diên không quen nhìn Tứ Hỷ mỗi ngày dán Bảo Du, còn lại đưa hoa lại đưa đường, vì thế nghĩ cách muốn đem bọn họ ngăn cách. Ban đầu chính là tìm lấy cớ không nhường Bảo Du đi cách vách ngoạn, sau này liền biến thành cự tuyệt hồ họ nhân sĩ tiến vào Tiết gia ăn cơm. Hồ An Hòa đối này tỏ vẻ bất mãn, Tiết Diên làm như không thấy. Thẳng đến qua non nửa tháng, A Lê mới phát hiện Tiết Diên nói lý ra động tác nhỏ. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, thừa dịp hai cái hài tử đến phùng thị trong phòng ngủ thời điểm, cùng Tiết Diên tiến hành rồi một hồi nói chuyện. A Lê hỏi, Tiết Diên, ngươi thấy không biết là chính mình gần nhất hành vi phi thường ngây thơ. Tiết Diên ôm gối đầu ngồi xếp bằng lui ở góc tường, cúi mí mắt không nói chuyện. A Lê nói, tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Hiện tại cùng một cái tiểu hài tử đấu khí, nhiều dọa người. Tiết Diên phản bác, kia cũng không phải tiểu hài tử, đó là tặc. A Lê bị tức cười, mím môi xem hắn, ngươi có thể hay không giảng chút đạo lý. Tiết Diên nói, này không phải đạo lý không ngờ lý vấn đề. Chấm ngoặc kép, A Lê nói, lang kỵ trúc mã đến, vòng giường làm thanh mai, ở chung dài can lý, hai tiểu vô ngại đoán, nghe qua sao? Tiết Diên khô giáp tranh cãi, này cũng không phải đoán không đoán vấn đề. Chấm ngoặc kép, A Lê khắp hắn sườn mặt một phen, nhỏ giọng nói, xem ngươi kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, đều vẫn là tiểu hài tử, làm không chu đáo chuyện đâu. Xem đem ngươi cấp, nếu là chờ Bảo Du trưởng thành, thật sự phải lập gia đình, ngươi chẳng phải là muốn đi theo cùng nhau của hồi môn đi qua. Tiết Diên nói, khó mà làm được, trừ phi ngươi cùng ta cùng đi. A Lê bị đậu cười, hai người ngoạn náo một hồi. Trước khi ngủ A Lê lại ra tiếng cảnh cáo, dù sao ngươi không thể lại như vậy. Tứ Hỷ sẽ không khi dễ Bảo Du. Lại nói, Lai Bảo hội bảo vệ tốt muội muội, ngươi 30 hơn người cũng đừng đi theo hạt sảm cùng. Được không? Tiền bán đoạn hoàn hảo. Nghe được cuối cùng kia, 30 hơn nhân. Tiết Diên nháy mắt thẳng thắn thắt lưng. Ngươi có ý tứ gì? A Lê ngồi chồm hổm ở trên giường đầu chăn. Bị này vừa hỏi biến thành mạc danh kỳ diệu. Nháy mắt mấy cái. Cái gì? Tiết Diên vẻ mặt bí hiểm. Cái gì bảo ta được không? A Lê nói. Ngươi có thể hay không không cần mẫn cảm như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiết Diên đem quần áo kéo mở. Khoe khoang một loại sung nàng vỗ vỗ chính mình phúc thượng ngay ngắn chỉnh tề cơ bắp. Mà sau không đợi A Lê phản ứng liền liền phúc đi lên. Đầu lưỡi liếm nàng nhĩ khuếch. Híp mắt hừ nhẹ. Lão nam nhân nội tâm nhiều mẫn cảm. Người rõ ràng biết còn không nên hướng lên trên thấu. Này không phải xứng đáng sao? Đêm nay Tiết Diên qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Buổi sáng mở cửa khi tinh thần chấn hưng, thấy phong đều càng nhẹ nhàng khoan khoái vài phần. Đối với Tứ Hỷ cùng Bảo Du trong lúc đó về điểm này như có như không tình cảm. Tiết Diên tuy rằng tiếp nhận rồi, nhưng vẫn là tâm tâm niệm niệm muốn xả giận. Hắn liếm liếm môi, cách tường nhìn bên cạnh hồ ra sân, nâng bước sẽ đi qua. Còn chưa có xuất môn, liền liền nghênh diện đụng phải Tứ Hỷ. Tứ Hỷ trong lòng ôm cái mật cái bình, bản cao hứng phấn chấn, nhưng xem Tiết Diên kia trương bình tĩnh mặt, quay đầu sẽ chạy. Tiết Diên quát lớn chủ, làm gì đi? Tứ Hỷ biết miệng quay lại thân, ta xuất ra ăn một chút gì? Chấm ngoặc kép, Tiết Diên cười hỏi, ngươi ăn cái gì a? Tứ Hỷ hư âm nói, ta ăn Tây Bắc Phong. Chấm ngoặc kép. Tiết Diên không lại dây dưa cho vấn đề này, ngược lại cười tủm tỉm nói, Tứ Hỷ, ngươi trong tay có hay không tiền đâu? Tứ Hỷ gật đầu, không hề tâm cơ đem tiền gói to lấy ra. Thúc phụ, ngươi muốn bao nhiêu? Tiết Diên một phen đoạt đi lại, toàn muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tứ Hỷ khóc không ra nước mắt, thúc phụ ngươi thế nào như vậy? Này tiền ta còn có dùng. Tiết Diên hỏi, tiền trọng yếu vẫn là Bảo Du trọng yếu. Tứ Hỷ quyết định thật nhanh nói, Bảo Du. Tiết Diên ý vị thâm trường lại hỏi, vậy đúng rồi, Bảo Du trong lòng ta quan trọng nhất, cho nên ta so với tiền trọng yếu, cho nên người này gói to tiền chính là của ta. Tứ Hỷ há to miệng, còn chưa có theo này đoạn thoại lý hồi qua vị đến. Tiết Diên liền liền cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt tiền đi rồi. Chính lúc này, Tiết Văn nghe tiếng theo trong phòng chạy đến. Nhỏ giọng hỏi, Tứ Hỷ, chúng ta mua thịt dê xuyến tiền đâu? Tứ Hỷ nói, đều cấp thúc thúc, chấm ngoặc kép, Lai Bảo khí cái mũi phun lửa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi cho hắn làm cái gì? Ta mới là ngươi đại cữu ca. Bảo Du trong lòng ta quan trọng nhất, ngươi nếu là thích Bảo Du, vậy thích ta, cho nên tiền của ngươi cho ta. Tứ Hỷ ủy khuất lại vô tội, mờ mịt nghĩ, này tiền đến cùng nên cho ai đâu. Thẳng đến 10 năm sau Tứ Hỷ trung học trạng nguyên, vị cực nhân thần, thật sự thuận lợi vui vẻ đem Bảo Du thú vào cửa. Này cũng như cũ là cái chưa giải chi mê, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.